tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Những bài kinh trọng yếu. Phân tích kinh niệm xứ phần thứ hai. Satipatthana sutta vipanga. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích phần tiếp theo của bản kinh rất là hay. Và đó là kinh niệm xứ. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng đoạn kinh văn. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống thấy thân trên ngoại thân, hay sống thấy thân trên cả nội thân, ngoại thân, hay vị ấy sống thấy tánh sanh khởi trên thân, hay sống thấy tánh diệt tận trên thân, hay sống thấy tánh sanh diệt trên thân, có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với tâm hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là vị tỳ khưu sống thấy thân trên thân. Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích đoạn này. Đoạn này rất là hay. Vị ấy sống thấy thân trên nội thân, hay sống thấy thân trên ngoại thân. Thấy thân trên nội thân là thấy hơi thở đó. Hơi thở ra sao thì vị ấy cảm nhận như vậy. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô. Đó. Mặc dù cảm giác thuộc về thọ, nhưng mà vì nó nằm trong khi hay biết hơi thở nên vẫn thuộc về thấy thân. Thấy thân trên ngoại thân có nghĩa là thế nào? Lúc mình mở mắt ra mình thấy tay mình, thấy chân mình, thấy các bộ phận trên thân thể. Thấy như thế nào thì là như vậy. Không có dán nhãn hiệu, không có đặt tên, không có nhận xét, không có lý luận. Chỉ hay biết rõ ràng, trực tiếp mà thôi. Như vậy gọi là thấy thân trên cả nội thân lẫn ngoại thân. Lúc thấy hơi thở, lúc thấy thân bên ngoài. Hoặc vi tế hơn nữa, vị ấy thấy tánh sanh khởi trên thân. Thì thấy tay di chuyển, thấy tay sanh khởi, muốn di chuyển đây. Đó, tay dừng lại, không di chuyển nữa. Là như vậy, sự sanh khởi nơi tay di chuyển là bị diệt. Đó. Hay là chỉ thấy tánh diệt tận trên thân. Chỉ thấy sự chấm dứt của hơi thở. Đó, sự biến mất, sự thay đổi của sự di chuyển. Hay là thấy cả sanh lẫn diệt. Thấy cả sự sanh khởi của thân lẫn sự diệt, nội thân lẫn ngoại thân. Và như vậy thì vị ấy an trú như vậy. An là an tịnh, trú là đứng ở đó, đặt tại đó, trú tại chỗ đó, không phải chỗ khác. An trú, chánh niệm. Chánh niệm thì biết rồi, an trú như vậy. Với tâm hướng đến chánh trí, chánh niệm. Chánh trí là trí tuệ chân chánh. Thì với một mục đích là hướng đến chánh trí chánh niệm, thì vị ấy liên tục thấy thân trên thân, thấy nội thân, thấy ngoại thân trên thân, hay thấy tánh sanh trên thân, hay thấy tánh diệt trên thân, hay thấy cả tánh sanh, tánh diệt trên thân. Và vị ấy không nương tựa, như là không hy vọng gì vào ai khác, không nương nhờ vào ai khác, chỉ quan sát như vậy thôi, suốt cả ngày lẫn đêm. Không chấp trước vật gì trên đời. Không chấp trước là thế nào? Không quan niệm rằng đây là thân của ta, ta là thế này, ta là thế kia, đây là cảm thọ của ta, ta thấy như thế này, ta thấy như thế kia, ta có trí tuệ như thế này, đều là chấp trước hết. Không chấp trước vật gì ở trên đời. Không nghĩ rằng cái bát này thuộc về ta, không nghĩ rằng cái y này thuộc về ta, chỉ thấy là tay cầm y, tay cầm bát vậy thôi. Như vậy thì gọi là, như vậy là không chấp trước vật gì trên đời. Và chú như vậy, nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác, thì Đức Thế Tôn gọi là: này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống thấy thân trên thân. Lại nữa, này các tỳ khưu, tỳ khưu đi, thấy biết với trí tuệ rằng tôi đi. Hay đứng, thấy biết với trí tuệ tôi đứng. Hay ngồi, thấy biết với trí tuệ tôi ngồi. Hay nằm, thấy biết với trí tuệ tôi nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy thấy biết thân thể như thế ấy. Vị ấy sống thấy thân trên nội thân, hay vị ấy sống thấy thân trên ngoại thân. Vị ấy sống thấy thân trên nội thân, ngoại thân. Vị ấy sống thấy tánh sanh khởi trên thân, hay vị ấy sống thấy tánh diệt tận trên thân, hay vị ấy sống thấy tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với tâm hướng đến chánh trí chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống thấy thân trên thân. Thì đoạn này cũng có nhiều điểm tương đồng, nhưng được Đức Thế Tôn nhắc đi nhắc lại để cho người nghe nhớ và chú tâm. Khi tôi đi, tôi ở đây không phải là cái tôi, mà động từ trong từ Pali là Atta, Atta, được xưng danh như vậy thôi. Thì được xưng danh như vậy thôi. Tôi nằm, tôi đứng, thì thấy biết với trí tuệ như thật, như thế nào thì là như thế ấy. Ngồi như thế nào thì cứ biết ngồi như vậy. Nằm như thế nào thì biết nằm như vậy thôi. Thì thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy thấy biết thân thể như thế ấy. Và như vậy vị ấy sống thân, thấy thân trên nội thân, hay thấy thân trên ngoại thân, hay thấy thân trên nội thân và ngoại thân. Vị ấy sống thấy tánh sanh khởi trên thân, vị ấy sống thấy tánh diệt tận trên thân, hay vị ấy sống thấy tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy. Cứ khi nào thấy thân thì là biết vậy thôi. Vì liên tục an trú như vậy nên biết được là có thân đây, biết một cách rõ ràng, trực tiếp, không thông qua lý luận, không thông qua ngôn ngữ, không thông qua bất cứ một phương tiện nào khác, thấy biết trực tiếp, an trú chánh niệm như vậy, cũng với tâm hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và như vậy vị ấy sống liên tục an trú như vậy, không nương tựa vào một vật gì ở trên đời, không nương tựa vào ai, không chấp trước một vật gì trên đời. Như này, như vậy này các tỳ khưu, như vậy là tỳ khưu sống thấy thân trên thân. Lại nữa này các tỳ khưu, tỳ khưu khi bước tới bước lui biết rõ việc mình đang làm, khi ngó tới ngó lui biết rõ việc mình đang làm, khi co tay khi duỗi tay biết rõ việc mình đang làm, khi mang y sang cả tị, mang bát mang y biết rõ việc mình đang làm, khi ăn nhai nếm nuốt biết rõ việc mình đang làm, khi đại tiện tiểu tiện biết rõ việc mình đang làm, khi đi đứng nằm ngồi ngủ thức nói im lặng biết rõ việc mình đang làm. Thì đây tương tự như phần chánh niệm tỉnh giác vậy. Nhưng mà đây là chánh niệm tỉnh giác trên thân, thấy rõ các công việc mình đang làm, bất cứ việc gì bất cứ một động tác nào, bất cứ một cử động nào, hay kể cả khi im lặng, khi ngồi yên một chỗ, khi nằm yên một chỗ, khi đứng yên một chỗ, thì cũng biết rõ việc mình đang làm một cách trực tiếp. Thì như vậy là tiểu khưu sống thấy thân trên thân. Như vậy đối tượng ở đây là thân, thì có thể an trú như vậy liên tục cả ngày lẫn đêm. Khi mà an trú như vậy thì tâm không khởi lên tham, không khởi lên sân, không khởi lên si. Thì nhiều vị thực hành thì thấy rõ là như là ai nhìn vào cái thân mình vậy. Thấy như là thân này là của người khác, không phải thân của mình. Thì tâm tĩnh lặng nó sẽ thấy như vậy. Thấy ai đang đi chứ không phải người mình đang đi đâu. Thì thật sự là Đức Thế Tôn đã nói rồi, con tôi, tài sản tôi. Người ngu thường nghĩ vậy, thân này còn không có, con đâu, tài sản đâu. Khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ miên mật thì chúng ta sẽ thấy, biết, hiểu rõ trực tiếp về bản chất của thân thể này hơn trước rất là nhiều. Mình thấy thân này nó chỉ là một cỗ máy thôi. Là các bộ phận được điều khiển bởi tâm, vậy thôi. Giơ lên đặt xuống, đi đứng nằm ngồi, nó không là cái gì hết cả. Những cái này do thực hành mà thấy ra. Với mức độ nông sâu khác nhau, tùy theo cái trí tuệ và mức độ chăm chuyên miên mật của mỗi người, thì phần này sẽ không thể nào mà giảng được. Mình mong sao chúng ta ở đây khi nghe bài kinh phân tích niệm xứ, chúng ta cũng thường xuyên an trú tâm mình, chánh niệm tỉnh giác trên thân, hoặc trên thọ, hoặc trên tâm, hay trên pháp. Và như vậy không bị tham đầu độc, không bị sân thiêu đốt, không bị si gây hại, sống an vui, tự tại ngay tại đây, ngay bây giờ. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.